xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, loại thuốc ma pháp này được sử dụng rất phổ biến và cũng khá an toàn. Ngừng sử dụng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Tác dụng phụ khi sử dụng chỉ có một chút buồn ngủ khi đến kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra không còn gì khác. Hách Đặc nghe xong mới yên tâm. Thưa phu nhân, chúng tôi xin phép lui xuống. Các nữ hầu lần lượt đi ra. Lý Y Phù lười biếng nằm trên giường, ngắm nhìn trần nhà tinh xảo lộng lẫy, nghĩ rằng cuộc sống có người hầu hạ như thế này thật thoải mái. Khi cô ngủ thoải mái, Hách Đặc vẫn đang xử lý công việc chưa về. Một lúc lâu sau, cô cảm thấy có người không ngừng hôn mình. Y Phù, anh khẽ gọi cô bên tai, nhẹ nhàng đánh thức cô. Y Phù dụi mắt, liền nhìn thấy Hách Đặc đáng yêu đang quỳ ngồi trước mặt cô. Cô nhìn thấy liền bật cười. Hách Đặc toàn thân trần truồng, chỉ đội một đôi tai thỏ trên đầu, đeo một chiếc nơ trên cổ, tay cầm một giải duy băng và một chiếc roi mềm. Y Phù vui vẻ nhận lấy giải duy băng và roi mềm, trói hai tay anh lại, bắt anh giơ hai tay lên cao. Chủ nhân, Hách Đặc đỏ mặt khẽ gọi. Cơ thể dưới của anh nhếch cao hơn. Y Phù cười gian xảo, dùng roi mềm chà sát vào. Cậu nhỏ khổng lồ của Hách Đặc nói, chủ nhân có nói là anh có thể cương cứng không? Hách Đặc còn chưa trả lời, Y Phù đã kéo chiếc nơ của Hách Đặc lại, dùng sức hôn anh. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, hôn rất sâu. Một lúc lâu sau, Lý Y Phù mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô lại nói, thỏ con, anh không được phép của chủ nhân mà lại cương cứng, vì vậy phải chấp nhận hình phạt. Anh có chấp nhận không? Vâng, chủ nhân, tôi sẵn sàng chấp nhận. Hách Đặc khàn giọng đáp. Lý Y Phù dùng roi ra nhẹ nhàng lướt qua cậu nhỏ cứng ngắc của Hách Đặc, sau đó chạm vào bìu giái nhạy cảm của anh và hỏi, thật sao? Anh sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào? Vâng, chủ nhân. Tay Hách Đặc đỏ bừng, anh mong đợi giống như hôm qua. Y Phù sẽ dùng nắm đấm nhỏ đánh anh, dùng nến nhỏ giọt vào người anh. Mặc dù đối với anh không đau không ngứa, nhưng cô dường như càng kích động và phấn khích hơn, khiến anh cũng rất thỏa mãn. Mặc dù anh không hiểu được trong cái đầu nhỏ bé của Y Phù chứa những gì, luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, nhưng Hách Đặc rất thích thú vui phòng the này. Vì vậy, hôm nay trên xe ngựa, Y Phù đưa ra yêu cầu kỳ lạ và đáng xấu hổ như vậy. Anh đã đấu tranh một lúc rồi vẫn chấp nhận, mặc dù bây giờ có hơi xấu hổ nhưng anh thực sự rất phấn khích. Lý Y Phù cười gian hai tiếng, rồi nói, hy vọng anh chịu đựng được. Cô đưa tay đẩy Hách Đặc ngã xuống giường, sau đó ngồi lên. Cậu nhỏ khổng lồ của Hách Đặc dùng môi âm hộ và âm vật của mình cọ sát vào cậu nhỏ của anh. Y Phù, Hách Đặc thoải mái đến phát điên. Lý Y Phù gần như đang tự sướng với cậu nhỏ của anh. Đôi gò bồng đào khổng lồ xinh đẹp của cô lắc lư trước mắt anh. Mật huyệt của cô không ngừng phun ra chất lỏng, trượt nhanh hơn. Hách Đặc có thể cảm thấy cô sắp đạt cực khoái, còn anh cũng sắp không chịu nổi sự kích thích này. Cả hai đều sắp đạt đến cao trào. Anh muốn đưa tay ra nắm lấy vòng eo thon thả của cô nhưng lại cảm thấy hai tay mình bị trói. Chủ nhân không cho anh cử động. Hách Đặc muốn vùng vẫy nhưng Y Phù đưa tay chế ngự anh. Hạ thấp hông, hơi cong lên bìu giái của anh, trượt nhanh hơn. Cách chương.